Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Lục Tinh. Lộ An Ninh đêm nay cũng không có như nguyện ôm Lộ An Kiệt chạy về đi. Nguyên nhân là bệnh viện ly nhà nàng quá xa, ước chừng 5 cây em không nói. Này một đêm thành phố A nhiệt độ không khí cũng không cao. Cho nên Hình Tĩnh cùng Từ Vi đều không đồng ý Lộ An Ninh quyết định này. Lái xe đem nàng tái về nhà, sau đó nhìn nàng, như một con sẽ không mỏi mệt tiểu ong mật, đem trong nhà rõ đầu rõ đuôi tổng vệ sinh một lần. Ta tới, người đi ngủ đi, Lộ An Ninh đoạt lấy Hình Tĩnh trong tay cho nàng hủy đi tới bức màn. Làm hắn trở về ngủ, ta bồi ngươi đi, Lộ An Ninh như vậy phấn khởi trạng thái. Hình Tĩnh nhìn liền không yên tâm ân đi, không cần ngươi bồi. Ngươi trở về đi, Lộ An Ninh phất tay làm Hình Tĩnh rời đi. Hình Tĩnh không nhúc nhích nàng cũng không tiếp tục nói, mà là hấp tấp dùng đại bồn trang bức màn, chuẩn bị không cần máy giặt, chính mình tay tẩy. Hình Tĩnh ở một bên xem đau đầu không thôi. Không biết Lộ An Ninh loại trạng thái này khi nào sẽ biến mất. Hình đại ca, ngày mai làm Duy Phong lại đây. Ta giúp hắn tá trên người tướng quân mũi tên đi. Lộ An Ninh một bên dùng tay mạnh mẽ xoa xoa bức màn. Một bên hỏi bồi nàng cùng nhau làm cho Hình Tĩnh. Ngày mai, không phải nói chờ ngươi phóng nghỉ đông sao? Hình Tĩnh kinh ngạc Lộ An Ninh chú ý. Không đợi nghỉ đông. Thừa dịp hiện giờ ta trạng thái hảo tá, Lộ An Ninh cũng không ngốc. Cả đêm phấn khởi, hơn nữa cả người xử không song lực, cũng làm nàng phát hiện thân thể cùng thường lui tới bất đồng. Nàng nghĩ nghĩ, đêm này quy công với bị tứ đại phán quan hợp lực thêm thọ, phúc lợi. Nếu là phúc lợi, Lộ An Ninh không xác định khi nào loại cảm giác này sẽ biến mất. Như vậy liền đoạt ở không biến mất trước. Lấy tới làm chút có giá trị sự, sáng mai ngươi liền đem hắn gọi tới, thuận tiện đi Quý Hạo Nhiên bọn họ cũng gọi tới, có lẽ ta có thể dùng một lần đem bọn họ trên người kiếm toàn tá đâu, Lộ An Ninh cảm thụ được trong. Thân thể kia cổ bồng bột tràn đầy kính, đột nhiên có dự cảm, nàng có thể một hơi đem Duy Phong 6 người trên người tướng quân mũi tên, cấp toàn dỡ xuống tới, này. Hình Tĩnh tưởng cự tuyệt Lộ An Ninh, trong đầu đột nhiên lại xuất hiện Lộ An Kiệt thanh âm ni tùy nàng đi thôi. Vạn năm yêu đan tổng phải cho nàng tìm chút sự phát tiết người không phải bị phong lên. Sao, Hình Tĩnh đang nghe đến Lộ An Kiệt thanh âm. Theo bản năng ở trong đầu hỏi tình huống của hắn, phía trước trở về trên đường, Lộ An Ninh đã cùng hắn nói tứ đại phán quan tới cấp nàng thêm thọ. Cùng với tới cấp Lộ An Kiệt củng cố nguyên thần sự. Hình Tĩnh không ngốc, liên hệ Lộ An Kiệt trước sau ở hắn trong đầu lời nói. Lập tức đoán được Lộ An Kiệt bị phong ấn ở. Cái này làm cho hắn tâm tình còn có chút nói không nên lời phức tạp. Chính hắn cũng không biết rốt cuộc là hy vọng hắn bị phong ấn. Vẫn là không bị phong ấn tùy ý công kích hắn. Ngươi thực hy vọng ta bị phong lên. Xuẩn chứng, ta càng không như người ý. Lộ An Kiệt có chút đắc ý, hừ, một tiếng. Làm cho Hình Tĩnh đều không biết nói cái gì. Đang muốn hỏi hắn Lộ An Ninh ăn yêu đan sẽ có hiệu lực. Cái này, Lộ An Kiệt lại nói. À, buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một hồi. Chờ ta tỉnh lại lại mắng ngươi. Hình Tĩnh nghe được Lộ An Kiệt nói vây. Muốn hỏi nói cũng hỏi không được. Chỉ có thể nhìn Lộ An Ninh chăm chỉ tẩy bức màn. Thực lo lắng đem nàng tay nhỏ cấp tẩy hỏng rồi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bồi Lộ An Ninh không biết mỏi mệt lăn lộn một đêm. Buổi sáng 7 điểm thời điểm, Hình Tĩnh dự đánh giá Duy Phong. Quý Hạo Nhiên đám người hẳn là đều rời giường, cũng liền gọi điện thoại cho bọn hắn, làm cho bọn họ lai lịch An Ninh ra, Lộ An Ninh cho bọn hắn tá tướng quân mũi tên. Tàu tử ngày hôm qua không phải còn nằm viện sao? Như thế nào hôm nay còn có sức lực lộng này đó? Quý Hạo Nhiên bọn người có chút không nghĩ ra Lộ An Ninh tình huống. Lộ An Ninh hôn mê ở bệnh viện, ngày hôm qua ban ngày bọn họ đều còn đi xem qua. Như thế nào hôm nay liền tốt có thể xuống giường còn phải cho bọn họ tá mũi tên. Các ngươi tới sẽ biết, Hình Tĩnh cũng không hảo nói tỉ mỉ Lộ An Ninh trạng huống. Chỉ làm cho bọn họ yêu cầu đi làm xin nghỉ cũng muốn chạy tới. Đã biết, lập tức lại đây, Duy Phong đám người đáp ứng rồi Hình Tĩnh. Vô dụng bao nhiêu thời gian liền đồng thời đuổi tới Lộ ra. Nhìn sinh long hoạt hổ Lộ An Ninh dẫm lên cây thang cấp trong nhà cửa sổ sát pha lê. Tàu tử, chúng ta giúp người đi. Duy Phong đám người nhìn Lộ An Ninh đạp lên cây thang thượng. Liền vội vàng tiến lên tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Lộ An Ninh sát xong cuối cùng một khối địa phương quay đầu lại nhìn bọn họ. Như đuổi Hình Tĩnh giống nhau. Đuổi bọn hắn nói không cần. Sau đó ở bọn họ lo lắng đề phòng trong ánh mắt. Vèo, một chút từ cây thang thượng nhảy xuống. Cây thang có 2 mét rất cao. Lộ An Ninh như vậy không phòng hộ nhảy xuống. Làm cho 6 cái tráng hán đều bị dọa đến. Trái tim nhỏ bùm bùm loạn nhảy. Rất muốn kêu nàng kiềm chế điểm. Đừng ngã, An Ninh, Hình Tĩnh giống nhau nhìn đến Lộ An Ninh làm nguy hiểm động tác. Nghiêm khắc hô nàng một tiếng. Đang muốn huấn nàng thời điểm. Xem nàng nghịch ngợm hướng hắn cười, lại huấn không ra khẩu, chỉ có thể đem Lộ An Ninh hiện giờ trạng huống, đẩy đến yêu đan quái dị hiệu lực thượng, người chú ý điểm mần đi, Hình Tĩnh cũng không biết hắn này một đêm có bao nhiêu tâm mệt. Lúc này chỉ có thể như vậy dặn dò nàng, ta biết đến, Lộ An Ninh cười hì hì một bên hồi Hình Tĩnh, một bên đi theo Duy Phong, Quý Hạo Nhiên, Mạnh Đông, Hầu Tề Khải. Tưởng Quốc cùng Trương đánh võ tiếp đón. Các ngươi chờ ta đi rửa tay lấy kiếm. Lập tức cho người tá rất tướng quân mũi tên, Lộ An Ninh theo chân bọn họ đánh xong tiếp đón. Đi toilet tẩy sạch tay. Sau đó đường đi An Kiệt phòng. Đêm qua tứ đại phán quan đưa về tới kiếm lấy ra tới. Lộ An Ninh tiến Lộ An Kiệt phòng ngủ thời điểm. Lộ An Kiệt còn tựa tiểu chư giống nhau. Hồng Hộc đang ngủ. Lộ An Ninh xem hắn ngủ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng luyến tiếc đánh thức hắn, hôn hắn một ngụm, cầm kia đem đã thành thật kiếm, mộc kiếm. Đi thư phòng, từ một cái trong dương lấy ra sớm chuẩn bị tốt cửu cung bát quái y. Hảo, trước cấp Duy Phong ca tá hắn trên người 2 thanh tướng quân mũi tên, Lộ An Ninh cấp chính mình. Bàn hảo tóc, mặc vào cửu cung bát quái y đi ra thư phòng. Điểm này một đời trên người còn mang theo cung, mệnh cách nhất hung hiểm Duy Phong, chuẩn bị cái thứ nhất thế hắn tới tá mũi tên. Tàu tử, ta muốn làm cái gì? Duy Phong có chút khẩn trương đứng lên, Lộ An Ninh làm hắn chạm nàng trước mặt, bất luận nhìn đến cái gì. Không nàng lên tiếng, không cần lộn xộn liền hảo. Ta bắt đầu rồi, Lộ An Ninh ở Duy Phong chạm hảo sau. Thâm hô khẩu khí. Quảng đi trong lòng tạp niệm, từ vỏ kiếm rút ra kim cương bảo kiếm ân ni Hình Tĩnh nhìn đến kia thanh kiếm. Nghĩ tới đêm đó hắn cầm khi, trong đầu xuất hiện hình ảnh, bên trong từng con bị hắn rút kiếm chém giết rất hung mạnh yêu thú. Toàn không phải hắn hiện giờ có thể nhìn thấy động vật hình thái, mà hắn trên người xuyên kia bộ chiến giáp, mặt trên, thiên cương, chín khí huy hoàng. Kim quang kịch liệt, thượng ứng luật thương, Hình Tĩnh đột nhiên nhớ lại đêm đó nhìn đến hình ảnh khi Lộ An Ninh đã bắt đầu cầm bảo kiếm vây quanh Duy Phong đạp bát quái bước cương cùng niệm tá mũi tên. Khẩu quyết, Lộ An Ninh thanh âm lôi trở lại Hình Tĩnh tâm thần. Cũng đem Quý Hạo Nhiên đám người lực chú ý kéo đến nàng cùng Duy Phong trên người. Cho nên lúc này tất cả mọi người thấy được tùy nàng khẩu quyết ở Duy Phong 2 đại yếu hại chỗ. Nổi lên kim quang 2 thanh tướng quân mũi tên, ngoặc kép, hạ phó chín phủ, di thần dám chắn, ngô vì phá quân, vạn thần phục tàng, ong ong ong. Tướng quân mũi tên tùy Lộ An Ninh khẩu quyết, tựa đã chịu tác động mà sáng lên cùng hơi minh lên. Này đó phản ứng, trừ bỏ Lộ An Ninh có thể nhìn đến cùng nghe được. Hình Tĩnh bọn họ cũng đều nhìn đến cùng nghe được, cái này làm cho bọn họ đều không tự giác nhìn chằm chằm kia hai thanh tướng quân mũi tên. Nhìn chúng nó tùy Lộ An Ninh mặt sau vài câu khẩu quyết mà dẫn ra duy phong trong cơ thể. Nhìn đến tướng quân mũi tên ra tới, Quý Hạo Nhiên bọn người có chút vì duy phong cao hứng. Nhưng mà cao hứng không bao lâu, kia hai thanh ra tới tướng quân mũi tên ngay lập tức hướng Lộ An Ninh bắn lại đây. Tiểu Tâm, chấm ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiên hồi mà truyền, hữu âm tả dương, trời cao tiết độ, sinh hóa muôn phương, thật khí chính khí, nhiếp diệt tai họa. Tướng quân mũi tên bắn về phía Lộ An Ninh, Hình Tĩnh theo bản năng chạy tiến lên, tưởng thế Lộ An Ninh chắn rất thời điểm, Lộ An Ninh lại cực kỳ bình tĩnh tiếp tục niệm khẩu quyết. Huy bảo kiếm mau mà chuẩn bổ về phía đối nàng bắn lại đây tướng quân mũi tên. Binh, binh, bàng, bàng, một trận vũ khí giao binh thanh âm qua đi. Hai thanh tướng quân mũi tên đều bị Lộ An Ninh trong tay bảo kiếm cấp chặt đứt. Rơi xuống ở Hình Tĩnh bên chân, Hình Tĩnh ngồi xổm xuống, cũng không biết như thế nào xúc động, làm hắn dùng tay đi nhặt kia bốn khối đoạn mũi tên. Đừng chạm vào, Lộ An Ninh theo bản năng nhắc nhở Hình Tĩnh. Hình Tĩnh động tác chậm một chút, không đụng tới kia mấy khối đoạn mũi tên. Đoạn mũi tên lại vào lúc này hóa thành bốn đạo kim quang bay vào trong thân thể hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết làm khác họ huynh đệ, vĩnh thế tương túy, đoạn mũi tên vì thế. Đoạn mũi tên kim quang bay vào Hình Tĩnh trong cơ thể. Hình Tĩnh thân thể không có gì không khỏe, chỉ trong đầu đột nhiên nghe được nhiều người đoạn mũi tên kết nghĩa phát lời thề. Ngươi không sao chứ? Lộ An Ninh tiến lên đi xem xét Hình Tĩnh tình huống. Hình Tĩnh lắc lắc đầu tỏ vẻ hắn không có việc gì. Trong đầu nỗ lực đi bắt những cái đó trừ bỏ kết nghĩa lời thề ngoại mặt khác thanh âm. Lại càng muốn chảo rõ ràng, liền càng bắt không được. An Ninh, ngươi cảm giác thế nào? Hình Tĩnh áp xuống trong lòng đối nào đó sự dọ thám biết. Ngẩng đầu quan tâm hỏi Đường An Ninh. Lộ An Ninh kiểm tra Hình Tĩnh không ngại sao? Phát hiện nàng làm tá mạng người cách trung tướng quân mũi tên như vậy nghịch thiên sự. Thân thể cũng không có xuất hiện cái gì không khỏe, liền nhịn không được hưng phấn cùng Hình Tĩnh nói. Ta a, thực hảo a, một chút đều không mệt. Quả nhiên hôm nay lấy tới tá mũi tên tốt nhất, ngươi không có việc gì liền hảo, Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh mặt mày hớn hở bộ dáng. Tâm An duỗi tay sờ sờ nàng mặt, này cá lớn ta mua, các ngươi thả nó đi. Hình Tĩnh tay sờ lên Lộ An Ninh mặt, trước mắt liền xuất hiện một đôi đang ở rơi lệ đôi mắt. Kia đôi mắt xinh đẹp tựa không trung sao trời, chính là lại chính khóc thương tâm đáng thương. Này khóc ra nước mắt, đại viên rớt xuống đất mặt, hình thành một đám lũ lụt hố. Hình đại ca, Lộ An Ninh phát hiện Hình Tĩnh tay dừng lại ở trên mặt nàng thời gian có chút lâu. Kỳ quái phát hiện Hình Tĩnh chính nhìn nàng đôi mắt phát ngốc. À, Hình Tĩnh bị Lộ An Ninh thanh âm lộng hoàn hồn, có chút mộc phát ra một cái âm tiết, chọc đến Lộ An Ninh bật cười hỏi hắn, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngây ngốc Tĩnh ca là xem tàu tử đẹp, xem choáng váng đâu, là đâu, Tĩnh ca ca là xem chúng ta tàu tử đẹp, xem hôn mê, Lộ An Ninh nói Hình Tĩnh ngốc, Quý Hạo Nhiên cùng Duy Phong mấy người cũng khó được thấy Hình Tĩnh như vậy phản ứng chậm thời điểm. Sôi nổi phụ họa Lộ An Ninh lời nói trêu ghẹo khởi bọn họ. Làm cho Lộ An Ninh có chút ngượng ngùng, Hình Tĩnh tắc hoàn toàn hoàn hồn quay đầu xem bọn họ. Làm cho bọn họ đừng nói chuyện lung tung, nha nha nha, chọc chúng tâm sự còn không cho nói. Tĩnh ca ca thật nhỏ mọn, Quý Hạo Nhiên là vài người chung. Yêu nhất trêu chọc Hình Tĩnh, một ngụ một cái Hình Tĩnh nhất không chán ghét nghe Tĩnh ca ca. Làm cho Hình Tĩnh rất muốn qua đi đem hắn đề ra ném ra lộ ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình Tĩnh trừng mắt Quý Hạo Nhiên, muốn cho hắn thu liễm thời điểm, Lộ An Ninh cũng không nghĩ bị bọn họ trêu ghẹo mở miệng. Làm nháo lên không khí bình thản đi xuống. Cái tiếp theo, Hạo Nhiên ca đi, lại tiếp theo cái Mạnh Đông ca, Lộ An Ninh cái thứ hai tá tướng quân mũi tên người. Định rồi Quý Hạo Nhiên, bởi vì hắn trên người mũi tên có 4 đem, cùng Mạnh Đông giống nhau, là vài người giữa nhiều nhất tướng quân mũi tên người. Trương Võ, Tưởng Quốc, Hầu Tề Khải 3 người trên người chỉ có 3 đem, Duy Phong trên người còn lại là 2 thanh. Ta đây tới, phiền toái tàu tử, Quý Hạo Nhiên bị điểm danh, lập tức thu hồi cợt nhà, đi đến Lộ An Ninh trước mặt. Chờ Lộ An Ninh cấp tan mất mệnh cách thượng mang tướng quân mũi tên. Lộ An Ninh lặp lại làm phía trước sự, cuối cùng vẫn là tay dựa trung bảo kiếm chặt đứt kia 4 đem tướng quân mũi tên. Lúc này đây tướng quân mũi tên bị chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất, Hình Tĩnh động tác thực mau, không đợi này hóa thành kim quang liền tiến lên nhặt lên tới. Hình Tĩnh nhặt lên đoạn mũi tên. Đoạn mũi tên liền hóa thành thật mũi tên, hắn từng có một kiếm hóa thật kiếm trải qua, lúc này cũng không có quá mức kinh ngạc, mà là nhắm mắt đi nghe trong đầu nắm trụ đoạn mũi tên mà toát ra những cái đó hỗn độn thanh. Amani, các ngươi đều đi thôi, không cần bồi ta, chúng ta Lục Tinh Tương tùy ngươi mà sinh. Tự nhiên ngươi đến nào, chúng ta theo tới nào, Hình Tĩnh ở ngàn vạn câu tạp trong lời nói. Bắt giữ đến phía trước cùng hắn đoạn mũi tên kết nghĩa thanh âm. Bắt giữ tới rồi, Lục Tinh cái này thực mấu chốt từ sau. Trong tay hóa thành thật mũi tên đoạn mũi tên, phanh, một tiếng vỡ vụn. Biến thành kim phấn tiêu tán ở Hình Tĩnh trong tay. Hình đại ca, ngươi đang làm cái gì? Lộ An Ninh nhận thấy được Hình Tĩnh không thích hợp. Nàng cảm thấy Hình Tĩnh hiện giờ thần sắc, tựa hắn lại không phải hắn. Cái này làm cho nàng có chút nói không nên lời hoảng hốt. Tổng cảm giác thứ gì mất khống chế. Không có gì, ta liền tò mò này đó tướng quân mũi tên, Hình Tĩnh cũng không muốn cho Lộ An Ninh biết. Hắn hiện giờ ở ý đồ tìm hắn kiếp trước nào đó ký ức. Cùng năng lực, hắn chán ghét cực kỳ ngày ấy nhìn thấy Lộ An Ninh hôn mê. Hắn bó tay không biện pháp cái loại này vô lực cảm giác. Hắn hâm mộ Lộ An Kiệt Tổng có thể ở Lộ An Ninh yêu cầu trợ giúp thời khắc. Cái loại này đột nhiên tới, thần niệm, kia đột nhiên toát ra tới tiểu gia hòa, tuy rằng làm Hình Tĩnh cảm thấy có chút không thảo hỉ. Chính là hắn cái loại này biết rất nhiều chuyện, có thể khống chế rất nhiều cục diện ký ức cùng năng lực. Hình Tĩnh cũng đột nhiên tưởng có được trở về, hắn muốn bảo hộ Lộ An Ninh. Lại không nghĩ làm nàng trải qua bất luận cái gì hiểm ác sự tình. Tướng quân mũi tên có cái gì tò mò, Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh thần sắc khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Làm nàng đều có chút hoang mang, phía trước cảm giác là nàng ảo giác, người muốn tiếp tục sao? Vẫn là về sau lại lộng. Hình Tĩnh nói sang chuyện khác hỏi Đường An Ninh, Lộ An Ninh cảm giác hạ thân thể tình huống. Phát hiện vẫn là quá mức phấn khởi thả tinh lực tràn đầy. Không nghĩ bỏ qua thời cơ này gật đầu nói tiếp tục. Mạnh Đông ca, đến ngươi, Lộ An Ninh hô Mạnh Đông một tiếng. Mạnh Đông lại đây sao? Lộ An Ninh chiếu phía trước biện pháp cho hắn 8 mũi tên. Hết thảy đều thực thuận lợi. Chỉ có mũi tên bị chặt đứt sau biểu hiện. Xuất hiện biến hóa, mũi tên bị chặt đứt, không hề rơi xuống mặt đất. Mà là trực tiếp hóa thành kim phấn nhanh chóng tiêu tán. Vẫn luôn chờ đi đụng vào chúng nó tìm ký ức Hình Tĩnh. Lại không cơ hội chạm vào chúng nó. Cũng không biết này biến hóa là tốt là xấu. Lộ An Ninh cũng chú ý tới biến hóa này. Thấp giọng cảm thán một câu sau. Dứt bỏ chuyện này tiếp tục cấp Trương Võ. Tưởng Quốc cùng Hầu Tề Khải 3 người theo thứ tự 8 mũi tên. Hảo. Các ngươi về sau lại sẽ không chịu tướng quân mũi tên ảnh hưởng, Lộ An Ninh nhìn trên người lại vô. Tướng quân mũi tên 6 người, trong lòng vẫn luôn huyền cục đá, rốt cuộc thả lỏng lại. Cảm ơn tàu tử, Hình ca tìm được tàu tử, thật là kiếp trước đã tu luyện phúc, liên quan chúng ta mấy cái cũng thơm lây, Quý Hạo Nhiên chân thành cảm tạ Lộ An Ninh. cũng không biết muốn như thế nào biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này, liền nghĩ trước hết mời Lộ An Ninh đi ăn đốn tốt. Cũng đến ăn cơm chưa lúc. Kia hành, ta đi đem A Kiệt kêu lên, Lộ An Ninh không cự tuyệt bọn họ mời khách. Chạy tới đem còn ở ngủ Lộ An Kiệt kêu lên, cho hắn thay đổi quần áo, rửa mặt hảo, cùng đi ăn cơm trưa. Sau đó lại từng người tách ra đi làm việc. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lúc sau mấy ngày. Lộ An Ninh trong cơ thể phấn khởi chậm rãi biến mất. Lộ ra hết thảy đều còn giống như trước đây. Không có quá lớn biến hóa. Khá lớn biến hóa ngược lại là hình tĩnh. Tổng ở cha cái gì tư liệu không nói. Còn bởi vì ăn, linh quả. Cánh tay thượng thương hoàn toàn hảo thỏa. Mà bị không lãng phí nhân tài cảnh đội kêu trở về cùng một cái đại án. Cái kia đại án mất tích rất có thể ngộ hại mấy người phụ nhân. Vẫn luôn không có tìm được. Manh mối cũng loạn không được. Hình tĩnh tiếp nhận tới sau. Cùng đồng đội chẳng phân biệt ban ngày vội mấy ngày mới có chút manh mối. Nhưng cũng rất khó phá án. Còn phải tiếp tục thăm viếng điều tra. Thứ bảy muốn khai thân từ đại hội thể thao. Tì tì, hình ốc sen như vậy vội. Có phải hay không không tham gia? Hình tĩnh vội vàng phá án. Mấy ngày liền khó gặp đến người. Nhường Đường An Kiệt đều có ảo giác hỏi Đường An Ninh. Đối phương hay không còn có thời gian bồi hắn tham gia trường học đại hội thể thao? Cái này ngươi hỏi hắn, tỷ tỷ cũng không biết, Lộ An Ninh cũng không chắc hình tĩnh thứ bảy có thể hay không? Hắn công tác tính chất chính là như thế, vội lên ngày đêm chẳng phân biệt, không già không hưu vội, ngày đó hắn không thể tham gia. Chúng ta kêu lên mợ, Lộ An Ninh nghĩ rất nhiều thân tử hoạt động là ba người dự thi. Đến lúc đó Từ Vi có thể bổ thượng cái này vì không chú ý tới hiếu thắng tâm rất mạnh Lộ An Kiệt. Tuy rằng ghét bỏ hình tĩnh, lại vẫn là biết có hắn cùng nhau dự thi, bọn họ thắng lợi càng dễ dàng. Leng keng, tì tì, hình ốc sen tới, Lộ An Ninh tỷ đệ ngồi phòng khách nói chuyện phiếm thời điểm. Chuông cửa vang lên, Lộ An Kiệt hưng phấn chạy tới mở cửa. Một khai mở ra đã bị hình tĩnh huấn một hồi, không xem người liền loạn mở cửa, người có biết hay không làm như vậy thực không an toàn. Ngoài cửa là người xấu làm sao bây giờ? Hình tĩnh nghĩ đến gần nhất liên tục mất tích, lại bị ở lạch ngói tìm được xương cốt, xem Lộ An Kiệt như vậy không cảnh giác tâm, liền cảm thấy đến hảo hảo giáo dục, hắn cùng Lộ An Ninh hai tỷ đệ trụ một bộ phòng ở. Thực dễ dàng là nào đó kẻ phạm tội theo dõi mục tiêu. Ta biết là ngươi mới khai, ta lại không ngu ngốc, như thế nào sẽ cho người xấu mở cửa. Lộ An Kiệt bị giáo dục, có chút không phục phản bác, hình tĩnh gõ hạ đầu của hắn, làm hắn lần sau đừng bằng cảm giác làm việc, vẫn là muốn xem thanh người ở mở cửa. Cảm giác tổng hội sai lầm, không thể quá ỷ lại nó, hình tĩnh mang theo Lộ An Kiệt vào nhà. Nhìn đến ở phòng khách chờ bọn họ Lộ An Ninh, lộ ra một mặt cười. Lộ An Ninh hồi lấy ngọt ngào cười, hỏi hắn ăn không ăn cơm chiều. Hình tĩnh nói kết thúc trong tầm tay sự liền tới đây. Còn không có tới kịp ăn, làm Lộ An Ninh tiến phòng bếp cho hắn chuẩn bị ăn. Hình tĩnh tưởng theo vào đi hỗ trợ, lại bị Lộ An Kiệt lôi kéo cùng nhau xem tivi. Hình ốc sen, người hậu thiên có rảnh tham gia ta đại hội thể thao sao? Lộ An Kiệt đem hình tĩnh lưu lại là muốn hỏi hắn thứ bảy thời gian. Hình tĩnh vừa nghe hắn mở miệng liền biết, cho nên cố ý đậu hắn ngày đó bọn họ tiểu tổ muốn đi nơi khác đi công tác không rảnh. Làm vốn có chờ mong Lộ An Kiệt có chút thất vọng. Định rồi thứ bảy đi ép mà thăm viếng, bất quá đâu. Ta cảm thấy kia địa phương đi sớm không đi muộn, định rồi sáng mai qua đi, buổi tối hẳn là có thể trở về. Hậu thiên không có gì bất ngờ xảy ra có thể bồi ngươi đi tham gia thi đấu, hình tĩnh thong thả ung. Dung nói hành động kế hoạch, nhường Đường An Kiệt lập tức lại hưng phấn lên, kia thứ bảy ngươi chính là có rảnh,